Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 35 đến 1, dứt khoát 1, góc truyện audio.com. Tâm tư Hắc phu nhân không tinh tế nên đương nhiên không nhìn ra Đồng thị trước sau khác biệt, có điều Hắc Trương thì không giống thế. Ý có thể từ xuất thân bình dân leo lên đến hàng lục phẩm, tâm tư nhãn lực đều đủ cả. Thấy Đồng thị thu lại vui vẻ, sắc mắt dần chuyển sang lạnh lẽo thì y biết ngay mối hôn sự này không tiến xa được, y vội hô lên, bên ngoài nóng, mời phu nhân vào bên trong cho mát. Móc lửng, Thanh Ly đi theo sau lưng mẫu thân, đương nhiên nàng cũng nhìn ra mấy phần thái độ của song phương, Hắc phu nhân không dễ sống chung, nếu mối hôn sự này thật sự thành, chỉ sợ cuộc sống sau này của nhị nhi tỷ tỷ trôi qua không thoải mái. Nghĩ như thế, nàng vô thức quay qua nhìn nhị nhi tỷ tỷ bên cạnh. Có lẽ do muốn tránh ánh nắng bên ngoài, nàng ấy đang cúi đầu, không nhìn ra biểu tình trên mặt. Thanh Ly thầm than một tiếng, nàng cũng không nói gì, đi theo mẫu thân vào trong. Đồng thị đã hơn 30 tuổi, bởi lẽ bảo dưỡng tốt cộng thêm không phải lo lắng nhiều chuyện nên hiện giờ dung nhan vẫn vô cùng xinh đẹp, người không biết nhìn vào còn tưởng bà mới hơn 20 tuổi. Thanh Ly và Phương Lan Nhị thì càng không cần phải bàn cãi, đang độ tuổi như hoa như ngọc, thời điểm đẹp nhất của đời người. Bất luận là tuổi tác hay khí chất thanh cao, dáng vẻ lịch sự tao nhã cộng thêm cực kỳ cao quý xuất trần, không hề giống với người phàm. Hai bên đối lập rõ ràng, trái lại càng lộ ra mẹ con Hắc gia có phần già nua tiểu tụy hơn, cử chỉ thô tục chẳng bằng ai, trông có vẻ kém hơn người bình thường rất nhiều. Hắc phu nhân cảm thấy khí thế của mình bị đè ép không còn một mảnh, trong lòng liền không vui, muội muội ruột của Hắc Trương, Hắc Mẫn cũng cảm thấy không được tự nhiên, nàng ta cúi đầu không nói một lời. Bọn họ không nói lời nào, Đồng thị lại càng im lặng, chất nữ nhà ngoại của bà không phải thứ đầu đường xó chợ không ai muốn, hà tất phải vội vàng xem sắc mặt của người Hắc gia mà làm việc. Chưa gả sang mà còn thế này, giả sử sau này thật sự gả qua, vậy thì có thể sống ngày nào tốt đẹp không? Trong lòng bà đã quyết cho nên bà không sợ gì cả, tay phe phẩy quạt tròn, yêu nhã bình thản, vô cùng tự đắc. Hắc phu nhân càng cảm thấy không thích nói chuyện chỉ càng thêm mất mặt nên im lặng là tốt nhất. Hắc Trương thấy thái độ hai bên không quá thân thiện, trán y toát mồ hôi hột, cố gắng tươi cười giới thiệu hai bên với nhau, sau đó còn chủ động châm trà rót nước cho Đồng thị và Hắc phu nhân, ra sức làm bầu không khí sôi nổi hơn. Ban đầu Hắc phu nhân vốn đã không tình nguyện, bây giờ sau khi nhìn thấy Phương Lan Nhị thì càng thêm không thích, mảnh mai yếu ớt, gió thổi một cái là bay, mặt mày cũng không vui vẻ, còn nữa, có thể sinh tôn tử hay không thì khó nói lắm. Ngược lại là Hắc Mẫn, nàng ta chợt ngẩng đầu lên nhìn Phương Lan Nhị rồi cười nhẹ, nương, mọi người đều nói nữ nhân thôn quê chúng ta mặc đồ đỏ đỏ xanh xanh, có điều hôm nay gặp mặt con thấy Thiên Kim tiểu thư Thành Kim Lăng cũng không hơn kém chúng ta là mấy. Móc lửng, nàng ta vừa nói xong, Hắc phu nhân cũng bật cười hùa theo, bà ta đồng ý gật đầu, Mẫn Nhi nói đúng, bây giờ ta mới để ý. Móc lửng, Hắc Mẫn mím môi cười cười, nhìn thoáng qua lời nói của nàng ta chẳng qua chỉ là một câu nói đùa tùy ý, tuy nhiên nàng ta hơi rũ mắt xuống, che giấu ánh sáng u ám trong đáy mắt. Nàng ta không thích cô nương Phương gia, nếu ca ca lấy nàng ấy thật thì Giao Nhi tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Còn nữa, các cô nương, góc truyện audio.com. Ngồi bên đó xuất thân cao quý cả người toát ra vẻ yêu nhã sang trọng, nhìn lại bản thân mình một chút mới thấy đặc biệt đau xót. Càng không cần phải nói, vị Phương cô nương này cũng không hề vui vẻ giống như Giao Nhi tỷ tỷ, lúc nào cũng khiến mình hài lòng. Những lời của Hắc Mẫn không hề khách sáo, cũng cực kỳ thất lễ, hôm nay Phương Lan Nhị mặc y phục đỏ tất nhiên chính là màu đỏ trong miệng nàng ta, còn Thanh Ly một thân xanh nhạt hiển nhiên là màu xanh trong mắt nàng ta. Chỉ một lời nói mà công kích cả hai cô nương, bất luận là vô tình hay cố ý, Đồng thị đều chướng mắt loại người này, trong lòng càng kiên quyết không thể kết thân với loại người thế này được. Hắc Trương cũng chưa từng nghĩ muội muội lại thốt ra một lời nói thất lễ cỡ này, không những công kích người trong lòng y mà còn cười nhạo hoàng hậu tương lai, đời ánh mắt dò xét của mấy vị nữ quan sau lưng Đồng thị và Thanh Ly chẳng hiểu tại sao trên lưng hắn bỗng đổ một lớp mồ hôi lạnh. Thanh Ly ngồi kế bên nhị nhi tỷ tỷ, biết trong lòng nàng ấy bất an, nàng bèn mượn tay áo rộng thùng thình lặng lẽ cầm tay động viên nàng ấy. Hắc Mẫn ăn nói lỗ mãng, làm sao Thanh Ly có thể không để bụng, loại người như vậy, ngay cả một ánh mắt nàng cũng không muốn cho, thế nhưng nàng sợ nhị nhi tỷ tỷ sẽ đau lòng, vì thế mà khổ sở. Cách Chương.